Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 266, Tô Viễn và Diệp Chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là xem cậu có tư cách hay không, bây giờ xem ra. Cậu có đủ tư cách, hãy đến gia nhập diễn đàn linh dị của tôi đi. Đến làm đàn em của tôi, chúng ta cùng nhau xây dựng một sự nghiệp vĩ đại. Ha ha, đầu dây bên kia truyền đến tiếng chào phúng khinh thường của Tô Viễn, cậu cũng xứng sao? Tôi khinh thường làm bạn với người tâm thường, báo tên đi. Hắn đang xem thường Diệp Mỗ sao? Diệp Chân có chút tức giận, nói, Diệp Chân của thành phố Đại Hải chính là ta, Thiên Bất Sinh. Diệp Mỗ, đại đạo vạn cổ như trường giả, bản lĩnh không nhiều mà khẩu khí lại không nhỏ, vậy cậu có biết tôi là ai hay không? Cậu là ai? Ha ha, ngay cả Tô Viễn mà cũng không biết. Cuối đường tiên lộ, ai vấn đỉnh, vừa thấy Tô Viễn đạo thành không? Bỗng nhiên, Diệp Chân bỗng nhiên phát hiện, người đầu dây bên kia thật ngoài sức tưởng tượng, cảm giác này giống như gặp phải đồng loại. Thì ra cậu chính là Tô Viễn, thành phố Đại Hải Diệp Chân, ngưỡng mộ đại danh từ lâu. Lúc này, Dương Gian yên lặng xoay người, bỗng nhiên anh ta có chút hối hận để Tô Viễn nghe điện thoại. Tô Viễn đương nhiên phát giác sự khác thường của Dương Gian. Dị trạng, mặt già không khỏi đỏ lên, nhưng không có biện pháp. Muốn đánh bại một tên trẻ trâu thì biện pháp tốt nhất chính là càng phải trầu che hơn cậu ta. Cái này gọi là lấy độc trị độc. Sau khi tầng bốc lẫn nhau, Tô Viễn lại nói, Diệp Chân, tôi từng nghe nói về cậu, cũng rất coi trọng cách làm người của cậu. Nhưng tôi chỉ nghe tin đồn nên khó tránh khỏi có chút không chân thật. Hơn nữa năng lực quản lý thuộc hạ của cậu làm cho tôi có chút hoài nghi. Như vậy đi, để chứng minh một chút thực lực của cậu, người của cậu buổi tối quấy rầy lúc tôi ngủ, hiện tại rơi vào trong tay tôi. Cho cậu 10 phút chuyển 1 tỷ đến tài khoản của một người tên là Dương Gian, nhận được tiền tôi sẽ tin tưởng thực lực của cậu, nể mặt cậu mà thả bọn họ ra, còn nếu không làm được thì cậu chuẩn bị nhận xác bọn họ đi. Nói xong, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Chờ hắn cúp điện thoại, Dương Gian cau mày hỏi, cậu ta sẽ chuyển sao? Tô Viễn nói, người khác có lẽ sẽ không, nhưng Diệp Chân thì có. Lời này của anh tức là sao? Bởi vì cậu ta là tên trẻ trâu. Dương Gian chỉ biết nín lặng, chờ tiền đến tài khoản thì lập tức thả người đi. Diệp Chân kia cũng không đơn giản, có thể nói là ngự quỷ giả số một châu Á. Nếu tiền không đến tài khoản thì ba người này cậu muốn giết cũng được, thả cũng được, xem tâm tình của cậu. Tuy rằng Diệp Chân rất lợi hại, nhưng cậu là người của tổng bộ, cậu ta cũng không dám nói cái gì. Bên kia, nhìn điện thoại cúp máy, Diệp Chân có chút hoài nghi. Mặc dù cậu ta có hơi trẻ trâu nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Bọn họ làm cái quái gì vậy? Cái tên Dương Gian mở miệng là đòi tôi 1 tỷ, đây là đang uy hiếp tôi sao? Bên cạnh có một người đàn ông trung niên mặc âu phục dày da, trầm giọng nói, thăm dò, đây là thăm dò diễn đàn linh dị chúng ta, tức là thế nào? Trong lời nói của hắn có tin tức, đầu tiên hắn biết cậu, cũng biết uy danh của lão đại, nhưng lại bởi vì chỉ là tin đồn chưa từng gặp cậu cho nên sinh ra hoài nghi, sợ có người mạo danh. To gan, Diệp Chân giận dữ nói, ai dám mạo danh Diệp Mỗ, bây giờ ông đi tìm kẻ đó cho tôi lập tức đem giết hắn, dám tổn hại uy danh của tôi. Người đàn ông trung niên vội vàng nói, chuyện này, ví dụ này, tôi chỉ lấy ví dụ mà thôi, chính là bởi vì hắn không thể xác định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân phận của lão đại là thật hay giả, cho nên mới thăm dò. Đúng lúc ba người Hoàng Phỉ, La Tố Nhất, Lâm Lạc Mai rơi vào tay hắn, cho nên bắt đầu thăm dò chúng ta có năng lực thật không, chứ không phải hàng giả. 1 tỷ này là thăm dò thực lực kinh tế của chúng ta, thăm dò tài lực của ta. Thế lực mà có thể trả 1 tỷ trong vòng 10 phút tuyệt đối sẽ không nhỏ. Mà hắn bảo chúng ta trong vòng 10 phút đưa tiền cho tài khoản của người tên Dương Gian, lại không cho chúng ta số thẻ. Đây là một loại khảo nghiệm năng lực đối với chúng ta, có tiền không đủ, còn phải có năng lực tra ra một ít thông tin cá nhân của hắn. Đây là đang thăm dò năng lực thông tin của chúng ta. Nếu như chúng ta không cách nào hoàn thành yêu cầu của đối phương, như vậy hắn sẽ cảm thấy thực lực của chúng ta không đủ, cố cũng không cần cố kỳ mà giết chết ba người kia. Ngược lại, nếu chúng ta có thể hoàn thành yêu cầu, hắn sẽ thả ba người kia, dù sao thế lực có thể giải quyết loại chuyện này. Trong vòng 10 phút ít nhiều cũng có chút năng lực, chỉ cần không phải kẻ ngốc, sẽ không nguyện ý vì một chút chuyện nhỏ mà đắc tội chúng ta. Nghe xong phân tích, Diệp Chân nói, thì ra là như thế, tôi còn tưởng rằng đầu óc Tô Viễn có vấn đề, dám khiêu khích động đến người của tôi, đang chuẩn bị qua đó giết. Nhưng nghe ông nói như vậy, Tô Viễn này quả nhiên là có phong phạm một kẻ kiệt xuất, tôi rất coi trọng hắn ta, chuyện giết hắn coi như xong. Người này tôi nhất định phải kết giao, nhanh chóng chuyển tiền đi. Khóe miệng người đàn ông trung niên giật giật, xoay người rời khỏi phòng họp. Nếu như không phải không còn cách khác, thật không muốn làm việc cho thanh niên trẻ trâu này. Cách Trương